Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, chương 354, Trấn Ma Cổ Động. Tần Vô Viêm đi, cứ như vậy nhẹ nhàng đi, mênh mông thương khung, cô vân phiêu phiêu, rốt cuộc khó gặp hắn thân ảnh, lần sau gặp lại sẽ phát sinh thứ gì đâu? Trương Tiểu Phàm không thể nào đoán trước, rời đi Tần Vô Viêm cũng không thể nào đoán trước, chết đi không buồn không lo đồng năm thời gian, theo từng đợt uy phong phiêu tán, khó lại tìm kiếm. Kỳ Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, chúng ta đi thôi, tránh ra khỏi hai nữ ôm ấp. Trương Tiểu Phàm duỗi ra ống tay áo lau khô nước mắt, ánh mắt thật sâu lần nữa nhìn một chút Tần Vô Viêm phương hướng rời đi, liền tế ra bản thân Phệ Hồn Tiên Kiếm, hướng về nam phương chân trời chỗ sâu bay đi. Nhìn qua Trương Tiểu Phàm có chút cô đơn đau khổ thân ảnh, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp đều là thần sắc phức tạp, cũng là thở dài một tiếng, liền tế ra Thiên Gia Thần Kiếm cùng Hổ Phách Chu Lăng đi theo Trương Tiểu Phàm hướng về Nam Cương Nam Bộ bay đi. Như thế, hai người lại phi hành nửa ngày, chờ đến giữa trưa thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng đợt tiếng la giết, ba người giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian dừng lại, xem xét một hai, cái này một xem tiếp đi. Càng là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thế mà phát hiện có tu tiên giả tiếng đánh nhau tại một cái sơn động thật lớn trong truyền đến. Không chút do dự, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người liền thu từ bản thân pháp bảo hoặc tiên kiếm, liên tục gào thét một tiếng, hướng về thanh âm phát ra ngọn nguồn bay đi. Chờ đến trước sơn động, Trương Tiểu Phàm cùng hai nữ liền phát hiện cái sơn động này chung quanh đều là trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Tại cửa sơn động phía trên, thình lình khắc họa lấy Trấn Ma Cổ Động ba cái mạnh mẽ chữ lớn. Xem ra, đây là Trấn Ma Cổ Động không thể nghi ngờ. Điền Linh Nhi gật gật đầu, nghi hoặc nói ra, Trấn Ma Cổ Động là cái gì? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Trấn Ma Cổ Động bên trong trấn áp một đầu nhân thân đầu cá thú thần, kẻ này tại một vạn năm trước đã từng hoành không xuất thế, sát phạt thiên hạ, đồ sát qua vô số bách tính thiện lương, sau cùng bị Nam Cương Thủy Tổ Thánh Nữ Linh Lung nương nương cho phong ấn tại nơi này. Đây là một vạn năm trước sự tình, mọi người không biết cũng là rất bình thường. Trương Tiểu Phàm nghĩ một hồi, nhẹ giọng hồi đáp, này Tiểu Phàm, ngươi là làm sao biết? Ta đây cũng không có nghe sư phụ nói lên a. Lục Tuyết Kỳ cũng là đôi mi thanh tú không triển, kinh ngạc hỏi, những chuyện này nàng xác thực không có nghe sư phụ Thủy Nguyệt nói qua. Dù sao, Thủy Nguyệt chính mình cũng không biết một vạn năm trước Nam Cương từng có chuyện như vậy. A, Kỳ Nhi, Linh Nhi, đây là Tiểu Phàm thần thông quảng đại đi. Mấy ngày trước đây tại Nam Cương thám hiểm thời điểm, từ Nam Cương Đại Vu Sư nơi đó nghe được truyền thuyết. Đây đều là rất xa xưa trước kia sự tình. Trương Tiểu Phàm mỉm cười nói, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm mỉm cười, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi hai nữ đều buông lỏng một hơi, cũng là theo chân mỉm cười, vui sướng trong lòng vô hạn, bởi vì từ Tần Vô Viêm sau khi đi, Trương Tiểu Phàm cũng là mặt ủ mày trao, đau khổ vô cùng, một lần cũng không cười qua. Hai nữ gặp hắn bi thương, cũng không dám quấy rầy hắn, sợ hỏa hận kiêu du, dẫn ra thương tâm, đành phải ở trong lòng yên lặng vì hắn lo lắng. Mà bây giờ Trương Tiểu Phàm nhoẻn miệng cười, cái kia có điểm nho nhã nghiêm túc bộ dáng, thấy hai nữ trong lòng đều là ấm áp, phi thường cao hứng. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi ba người liền thấy toàn bộ Trấn Ma Cổ Động động khẩu đều bị số cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ cho xông mở. Nổ tung hòn đá mảnh vụn bốn phía bay ra, khói bụi tràn ngập, cuồn cuộn. Trương Tiểu Phàm cùng lần lượt ấy Điền Linh Nhi hai nữ vừa bận bịu tản ra. Khó khăn lắm mới tránh thoát trận này bay tới hỏa. Cha, mẹ, Điền Linh Nhi kinh hô lên. Lập tức liền bổ nhào vào từ trong sơn động lao ra một cái một thân cạn áo màu đỏ nữ tử trong ngực. Làm nũng, mà ở cái này cầm trong tay thải hà tiên kiếm nữ tử bên cạnh còn đứng lấy một cái cầm trong tay xích. Diễm tiên kiếm trung niên mập mạp, cái này đột nhiên xông ra đến hai người, chính là Trương Tiểu Phàm sư phụ sư nương Tô Như cùng Điền Bất Dịch. Sư phụ, sư nương, đệ tử muốn được các người thật khổ a. Giống như Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm cũng là kích động không thôi, nhảy cả tưng liền muốn hướng Tô Như trong ngực chui, đem muốn đại thành mục đích lúc. Bỗng nhiên bị Điền Bất Dịch đưa tay cho đỡ được, rơi vào đường cùng, Trương Tiểu Phàm đành phải ngoài miệng kêu lên vui mừng lấy tâm lý mắng to lấy suối quẩy lập tức. Nhào vào Điền Bất Dịch mập mạp trong ngực, đồ nhi ngoan, a, vi sư cũng rất muốn niệm tình ngươi a. Điền Bất Dịch a a cười, mặt béo nét mặt vui cười, một bên hung hăng phủ. Sờ vuốt vừa rồi dám can đảm thừa cơ kiếm lời lão bà của mình tiện nghi đệ tử Trương Tiểu Phàm tặc đầu, một bên a a cười nói, ngữ khí khó được nhẹ nhàng vô cùng, tựa như là một cái từ ái phụ thân ôm con trai mình một dạng. Linh Nhi, Tiểu Phàm, Tuyết Kỳ, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp ngươi nhóm, cái này mấy ngày gần đây đều còn tốt đó chứ. Tô Như khẽ mỉm cười, phủ, sờ lấy nữ nhi Điền Linh Nhi mái tóc, đối với vừa rồi Trương Tiểu Phàm cùng trượng phu Điền Bất Dịch động tác. Nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, chỉ là chí chi cười một tiếng mà thôi. Bẩm sư thúc, sư nương, chúng ta mấy ngày nay trôi qua đều rất tốt, nhẹ giọng trả lời, Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy thỏa thích ôm nhau ba người, tâm tư nhất động. Lại là nhớ tới chính mình sư phụ Thủy Nguyệt, thầm nghĩ, mấy ngày nay không thấy, cũng không biết sư phụ thế nào, có phải hay không sẽ còn thường thường đến Vọng Nguyệt Đài một mình trầm tư. A, cứu mạng a, sư phụ sư nương, đang gặp mặt mấy người còn muốn nói một hồi thời điểm. Bỗng nhiên, tại trong sơn động, lại truyền tới một trận đâm người tim phổi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hỏi tiếng hét thảm này, Điền Bất Dịch, Tô Như, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi đều là cùng nhau biến sắc, bởi vì cái này thân thể kêu thảm, là Đỗ Tất Thư phát ra. Không tốt, Tô Như đẩy ra nữ nhi của mình, vẫy tay, đem thải hà tiên kiếm tế lên. Không dễ, Tiểu Phàm, Linh Nhi, Tuyết Kỳ, chúng ta tiến nhanh đi cứu Đỗ Tất Thư mấy người bọn hắn. Tống Đại Nhân, Ngô Đại Trí, Lữ Đại Tín, Di Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ mấy người bọn hắn hài tử, đều còn tại bên trong cùng nhất ba người áo đen, còn có hai cái hung linh chiến đấu đâu. Cút ngay, khác dính tại vi sư trong ngực, vi sư thế nhưng là người đứng đắn. Điền Bất Dịch chán ghét đẩy ra cái này kém chút kiếm lời lão bà của mình tiện nghi đồ đệ Trương. Tiểu Phàm đẩy ra. Đưa tay tế ra bản thân xích diễm tiên kiếm, cuồn cuộn liệt diễm bốc lên ở giữa, đã dẫn đầu xông đi vào, chỉ để lại hắn mập mạp thanh âm. Tiểu Phàm, Linh Nhi, các người lập tức theo vào đến. Đám kia thằng nhãi con thật đúng là đần a, đánh không lại liền sẽ không chạy sao? Chính ở chỗ này tốn hao lấy. Hừ, vẫn không phải mình đần. Bị mấy cái người áo đen một vây công, liền hiển hiện hạ phong, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, ngươi còn không phải bị đánh ngã. Hiện tại vẫn oán trách mấy cái con nít hài tử, uổng cho ngươi người sư phụ này nói ra được. Tô Như cười mắng một trận Điền Bất Dịch, liền ôn nhu địa tại Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ ba trên thân người nhìn một chút. Liền cầm lấy chính mình ánh sáng vạn đạo thải hà tiên kiếm, hướng về trong sơn động, đi sát đằng sau sau lưng Điền Bất Dịch, đuổi theo, tiến vào trong sơn động. cũng chỉ để lại nàng hư vô mờ mịt thanh âm. Tiểu Phàm, Tuyết Kỳ, Linh Nhi, các ngươi cũng chậm chậm cùng vào đi. Qua cứu các ngươi người sư huynh kia. Bất quá phải cẩn thận, đám này người áo đen cùng hung linh cũng không tốt gây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.